Chương 23, bị ép khuất phục. Nhất tâm lưỡng dụng là xảy ra đại sự, cho nên khi Lưu Húc đem lực chú ý đặt ở buộc chặt hệ giả sở dù gì hai tay lúc, hắn liền buông lỏng đối với hệ giả sở dù gì cảnh giác. Hệ giả sở dù gì là đặc công, công phu quyền cước tự nhiên không kém. Hơn nữa đặc công, hệ giả sở dù gì đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cho nên khi Lưu Húc nòng súng rời, cũng định dùng hai cái tay đi hệ cái bế tắc lúc, hệ giả sở dù gì liền một khuỷu tay đụng vào Lưu Húc vai trái, cũng ở Lưu Húc nỗ lực giơ súng lúc hoa lệ xoay người. Lưu Húc mới giơ súng, hệ giả sở dù gì liền ngồi xổm xuống, sau đó hay dùng bị sợi dây buộc hai cái tay đánh về phía Lưu Húc yếu ớt nhất địa phương. Chu phòng cực kỳ hẹp, Lưu Húc căn bản là không có biện pháp tách ra, nhưng hắn cũng không phải hy vọng thứ ba thanh thương yêu chết, coi như là mạnh nữ nhân, người nam nhân kia yếu ớt nhất địa phương chịu đến công kích, cũng sẽ đau chứng. Cho nên Lưu Húc nhảy dựng lên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua. Hệ giả sở dù gì hai cái tay từ Lưu Húc giữa hai chân đánh tới phía sau, rơi xuống đất Lưu Húc lập tức kẹp lấy hệ giả sở dù gì hai tay. Lưu Húc còn chưa kịp đắc ý, hệ giả sở dù gì liền mở miệng cắn về phía Lưu Húc. Ngươi muốn ta lưu ra đoạn tử tuyệt tôn sao? Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng. Nếu hệ giả sở dù gì nghĩ như vậy cắn, Lưu Húc liền thỏa mãn nàng. Hệ giả sở dù gì miệng vẫn chưa hoàn toàn mở ra, Lưu Húc liền chợt đi phía trước vọt một cái, đầu bị Lưu Húc phần bụng đụng vừa vặn. Hệ giả sở dù gì đều có chút say xe, mà khi hệ giả sở dù gì lần thứ hai muốn cắn lúc, Lưu Húc đã dùng súng tự động đứng vững hệ giả sở dù gì. Đến bước này, hệ giả sở dù gì cũng không dám phản kích. Hô, không hổ là quân đội người, quả nhiên là thật sự có tài. Ta thiếu chút nữa thì bị ngươi giải quyết. Hung tợn trừng mắt Lưu Húc, hệ giả sở dù gì kêu lên, nếu rơi xuống trong tay ngươi, như vậy ta thì tùy ngươi xử trí. Ta muốn biết quân bộ ở nơi nào. Nam mơ ta mục tiêu là giết chết Đại Vân đại tá, thuận tiện cứu muội muội ngươi. Trong lòng cả kinh, hệ giả sở dù gì lên đường, Đại Vân nắm giữ toàn bộ đế quốc quân bị, ngươi căn bản không có thể đánh thắng hắn. Còn có, làm sao ngươi biết muội muội ta ở Đại Vân trong tay? Ta không chỉ có biết, ta còn biết ngươi đêm nay muốn đối với cổ tỏ mì sang bậy. Cười híp mắt nhìn chằm chằm sắc mặt trở nên rất khó coi hệ giả sở dù gì, Lưu Húc lên đường, kỳ thực ta là thần minh, vận mệnh của các ngươi ta đều tin tưởng. Ta thậm chí còn biết, nếu như ngươi nhiệm vụ thất bại, muội muội ngươi liền xong đời, ngươi càng sẽ phải chịu Đại Vân đại tá nghiêm phạt. Ta tin tưởng, cái này nghiêm phạt chủ yếu là từ thân thể của ngươi hạ thủ, ngươi đã bị nam nhân phanh quá a hắc hắc, ngươi mới bị nam nhân chạm qua đâu, nếu như mình cũng coi như cái kia ta thật sự chính là. Thêm thêm có chút phát khô khỏe miệng, Lưu Húc A tiểu nói, ta phía trước nói qua, ta sẽ nhường ngươi độ qua một cái ký ức khắc sâu buổi tối. Cho nên, hệ giả sở tiểu thư, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hôn đản Lưu Húc biết không buộc chặt hệ giả sở dù gì, hắn sẽ rất khó tùy tâm sở dụng, nhưng là hệ giả sở dù gì công kích tính thật sự là quá cao, nếu là hắn một không phải cẩn thận tiếp theo lọt vào phản công. Muốn chỉ chốc lát, Lưu Húc liền một tay trưởng kích ở tại hệ giả sở dù gì cổ. Bị đánh tráng váng hệ giả sở dù gì nằm ngộng, trong ngộng nàng và muội muội gắt gao ôm nhau, lẫn nhau đều toát ra trong suốt giọt lệ, bất quá khi nàng chậm rãi mở mắt ra lúc, nàng nhìn thấy có thể không phải muội muội, là mang theo một chút tà ác nụ cười Lưu Húc. Hệ giả sở dù gì còn muốn công kích hai tay chống nạnh Lưu Húc, mà khi nàng nhìn bốn phía lúc, nàng liền lại càng hoảng sợ, thân thể của hắn còn bị sợi dây trói ở tại nhất phương hình trên bàn cơm. Để cho hệ giả sở dù gì không tiếp thụ nổi là, Lưu Húc trói người phi thường có kỹ xảo. Không chỉ có không thể động đậy, hơn nữa trình độ lớn nhất thể hiện rồi của nàng ngạo nhân vóc người. Hệ giả sở dù gì căn bản không nghĩ tới, nguyên bổn định dùng ở cổ tỏ mỉ vật trên người lại bị Lưu Húc dùng ở trên người nàng. Hơn nữa nàng là lần đầu tiên lọt vào loại này đối đãi, cho nên hắn không chỉ có mặt đỏ đắc tượng cà chua, càng là xấu hổ vô cùng, lòng xấu hổ để cho nàng đều muốn đem Lưu Húc chém thành muôn mảnh. Hôn đảng ta muốn giết chết ngươi, mặc kệ hệ giả sở dù gì làm sao dãy rua, nàng cũng không có biện pháp tránh thoát ràng buộc. Tối đa chính là bằng gỗ nhà hàng loạn choạng, phát sinh kéo kẹt âm thanh mà thôi. Lưu Húc chưa tính là phi thường thích xem trọng khẩu vị an nhỉm, bất quá khi hắn chứng kiến chính mình thành quả lao động lúc, hắn phát giác mình là có cái này phương đi hệ nở thiên phú. Hơn nữa hắn đắc ý nhất là của hắn buộc chặt kỹ xảo để hệ giả sở dù gì trở nên càng thêm mị lực bắn ra bốn phía. Nhìn chăm chăm hệ giả sở dù gì nhìn hai lần, nuốt nước miếng Lưu Húc lên đường, nói cho quân ta bộ phận ở nơi nào. Quỷ tài nói cho ngươi biết, dựa theo suy đoán của ta, ngươi là không có biện pháp đem cổ tỏ mì mang về quân bộ, cho nên khi một mình ngươi trở về lúc, Đại Vân đại tá sẽ ngược ngươi hoặc là muội muội ngươi. Hơn nữa đâu, Đại Vân người nọ tâm thuật bất chính, ngươi cảm thấy hắn sẽ tuân thủ lời hứa cho các ngươi hai tỷ muội ở cùng nhau sao? Hung tợn trừng mắt Lưu Húc, hệ giả sở dù gì lên đường, coi như ngươi nói có đạo lý cũng không dùng, bởi vì bằng loại người như ngươi là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Đại Vân đại tá, cho nên phải là ta hợp tác với ngươi, ta và muội muội ta sẽ càng xui xẻo. Đã như vậy, ta còn không bằng đánh cuộc một lần ta là không được tốt lắm, thế nhưng chạy bằng điện thiên sứ có thể mang toàn bộ quân bộ đều phá hủy. Chạy bằng điện thiên sứ căn bản cũng không có đầu nhập thực chiến, cho nên ngươi nói những thứ này cũng chẳng qua là không tưởng mà thôi. Lẽ nào không muốn ta động thủ, ngươi mới bằng lòng nói ra quân bộ ở nơi nào coi như ngươi giết ta ta cũng sẽ không nói không phải, không phải, ta mới sẽ không giết chết ngươi, ta nhưng là cực kỳ thích nhị thứ nguyên mỹ nữ. Lưu Húc vểnh mép, ê dạ Sở tiểu thư, không ngại ta đối với thân thể của ngươi làm điểm cái gì a hỗn đản, nếu như ngươi dám làm như vậy, ta liền giết rơi ngươi ngươi càng là mang ta lại càng thoải mái. Cười hắc hắc, Lưu Húc nói, ê dạ Sở tiểu thư, ta hỏi ngươi một lần nữa, quân bộ ở đâu? Nếu là Đại Vân đại tá biết là ta nói cho ngươi biết hắn tuyệt đối sẽ trước giết chết muội muội ta rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt phải không. Lưu Húc nhìn vẻ mặt tức giận, thân thể thậm chí còn không ngừng run run ê dạ Sở gì. Ở Lưu Húc đe dọa dưới, ê dạ Sở gì trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi có gan sẽ giết ta, bằng không đợi ta khôi phục tự do ta tuyệt đối phải để cho ngươi bị chết phi thường xấu xí giả như ta có thể cứu ra muội muội ngươi. Ngươi còn cam lòng cho giết ta sao coi như ngươi cứu ra muội muội ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi đối với ta đã làm sự tình ta còn giống như không hề làm gì cả. A vẻ mặt buồn bực Lưu Húc đúng vai, hệ giả Sở tiểu thư, ta chỉ muốn biết quân bộ ở đâu, lẽ nào ngươi nói cho ta. Biết sẽ có tổn thất sao ta mới có sẽ không nói cho ngươi hôn đả này đây chính là ngươi buộc ta. Nhìn Lưu Húc đến gần, hệ giả Sở gì con mắt trừng lớn được đều giống như muốn ngã xuống, nàng càng là phát điên vậy dùng rằng, quắc, nếu như ngươi dám làm như vậy. Ta để ngươi đoạn tử tuyệt tôn, mọ gì xạ kỳ xì nỉ chỉ dầu ngươi hôn đả này. Lưu Húc mặt lạnh không nói lời nào, ý thức được hắn phải đánh thật, sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Hệ giả Sở Duy liền cầu xin tha thứ, không muốn như vậy, ta cho ngươi biết là được.